Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, học bá. Canh, 2, cầu phiếu đề cử, chiếu rọi lấy óng ánh sáng bóng giọt nước, theo có chút hơi hoàng diệp qua nhỏ xuống tại ẩm ướt thổ. Nhưỡng, mờ mịt sương mù tại màu xám trong rừng cây tràn ngập. Hoảng hốt ánh sáng chóng mặt tán tại trong rừng cây, phối hợp lấy thỉnh thoảng tại trong rừng cây xuyên qua khủng lang. Cự đại chi chu, tại cây cối cùng cây cối giữa bện lấy trong suốt mạc nhện. Tất cả xâm lâm mông lung giống như là nguy hiểm mộng cảnh mê cung. Trên không trung, song túc phi long tiếng rít lấy dán ngọn cây lướt qua. Hắc sắc trong hai mắt. Mấy cái bỏ cánh cứng thú đang tại xâm lâm trải trên đường. Hướng phía trước một mảnh to lớn tòa thành kiến trúc quần chạy như điên. Song túc phi long giãn ra cánh. Hắn thân ảnh tại dưới ánh sáng hình chiếu xuất bóng mờ. Lướt qua những cái kia trên mặt đất bỏ cánh cứng thú. Sau đó lướt qua kia mảnh to lớn tòa thành. Bay qua tòa thành không bao lâu. Song túc phi long thuần thục thẳng tắp hạ thấp, thật giống như dán vách tường đồng dạng, lập tức xuống đến cái nào đó cao độ thời điểm. Song túc phi long điều chỉnh thân hình, hướng phía trước tiếp tục bay đi. Trước kia ánh sáng thoáng cái biến mất, biến thành chỉ vẹn vẹn có phát sáng thực vật với tư cách là nguồn sáng hơi có vẻ lờ mờ lòng đất. Đường hành lang bên trong. Đặc biệt bỏ cánh cứng thú, âm phủ mã, còn có to lớn cự nhân, đang tại đường hành lang bên trong lui tới, mà ở phi long sau lưng, nó vừa mới bay qua địa phương, một màn hình nửa vòng tròn ma lực màn sân khấu bao phủ một mảnh to lớn huyệt động, đủ để dung nạp cả cánh rừng, còn có một mảnh lớn tòa thành kiến trúc quần, ma lực màn sân khấu bao phủ sở hữu ánh sáng. Chỉ có âm nhạc ma lực quầng sáng, lại không có bất kỳ một chút ánh sáng lộ ra. Tầm mắt một lần nữa kéo về, xuyên qua màn sân khấu, theo trong rừng rậm con đường, một lần nữa trở lại kia mảnh tòa thành bên trong. Tại tòa thành bên cạnh một chỗ trong kiến trúc, từng cái một các vu yêu đang không ngừng điều khiển đám khô lâu binh, vận chuyển lấy đủ loại đạo cụ. Dùng ma pháp dâng lên cốt tường, chế tạo ra hỏa diễm thiêu đốt ma pháp đặc hiệu, thậm chí còn có một cái xương cốt làm thành to lớn hộp âm nhạc. Không ngừng đối với bên ngoài phát hình âm trầm âm nhạc. Nơi này vốn là vong linh học viện tốt nghiệp sân huấn luyện nhập khẩu chuẩn bị đại sảnh. Bất quá lúc này đã bị các loại đạo cụ, cốt tường, còn có các loại đặc hiệu quang ảnh ma pháp. Ngụy trang thành dường như cổ chiến trường đồng dạng địa phương. Lại phối hợp thượng hộp âm nhạc phóng ra âm trầm âm nhạc. Bắt đầu vốn chuẩn bị đại sảnh. Lúc này đã hoàn toàn trở thành cái nào đó âm trầm kinh khủng cứ điểm nhập khẩu. Mà trong đại sảnh, có một cái tảng đá dựng lên hình vuông cửa lẻ loi trơ trọi bày đặt ở nơi nào. Bạch sắc ma pháp quầng sáng tràn ngập tại hình vuông cửa bên trong. Đây là tốt nghiệp sân huấn luyện nhập khẩu, này phiến truyền tống môn liên thông lấy chọn 150 đang lúc phong bế tốt nghiệp sân huấn luyện địa. Bên cạnh có một người mặc trường bào màu đen vu yêu. Chỗ sâu trong trắng hếu một cái khô lâu thủ trưởng đặt tại tảng đá My and Magic. Tại hắn bên cạnh có một phần bản khai trả lại một cái lông vũ bút. Đang treo trên bầu trời ở bên cạnh hắn. Ngoặc kép chấm chấm, 150 hiệu sân huấn luyện không có vấn đề. Chuẩn bị sẵn sàng, cùng với vu yêu, chi kia treo trên bầu trời lông vũ bút bắt đầu nhanh chóng tại bản khai lên lớp giảng bài viết. Đại sảnh hơi nghiêng trên hành lang, rất nhanh truyền đến tiếng ồn ào âm. Một đội ăn mặc thống nhất đệ tử chế phục áo choàng các vu yêu. Tại một cái toàn thân tản ra hắc sắc khí tức. Thế nhưng khô lâu sắc mặt hơi có vẻ tiêu tụy vu yêu dưới sự dẫn dắt. Đi tới, Bacon giáo sư, cái kia đang tại kiểm tra sân huấn luyện nhập khẩu vu yêu. rất nhanh liền nghênh đón, tất cung tất kính đối với Bacon thi lễ. Học bá, ngươi không phải là tốt nghiệp đi Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành nhậm chức sao? Bacon thấy được trước mắt Vu Yêu sững sờ, sau đó có chút kinh ngạc như thế hỏi, nguyên bản viện trưởng ý tứ là đề cử ta đi Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành nhậm chức rèn luyện một chút. Có cỡ lớn Địa Hạ Thành công tác kinh nghiệm, trở về nữa khảo thi giáo sư chức danh muốn dễ dàng một chút. Thế nhưng ta vô luận dạng nào, cũng còn là muốn lưu ở trong học viện. Tuy trước từ trợ giáo làm, muốn khảo thi giáo sư chức danh khả năng cần tiêu phí rất nhiều năm thời gian. Thế nhưng bây cần giáo sư ngài cũng biết, Địa Hạ Thành công tác bầu không khí thật sự không thích hợp ta. Mỗi ngày đánh tạp đi làm, đầu tháng lãnh lương, còn muốn lấy lòng thượng cấp lãnh đạo, liền nghiên cứu đều làm không. Mỗi ngày triệu hoán tử linh vì lĩnh chủ phục vụ, hoặc là liền bảo hành sửa chữa một ít ma pháp vật phẩm. Này thật sự không phải là ta muốn sinh hoạt a. Ta nghĩ học tập hiểu biết mới nhận thức, học tập tân ma pháp, kiến thức trước đây chưa từng gặp sự vật. Bị gọi là học bá Vu Yêu nói như thế xong, sau đó khô lâu mặt dường như có chút ngượng ngùng bộ dáng. Đối với Bacon nói, Bacon giáo sư, ngài biệt xưng hô ta học bá, kia đều là đồng học hí xưng mà thôi. Học bá nói như vậy xong, đằng sau những cái kia bị Bacon giáo sư lĩnh đi vào các Vu Yêu đã thì thầm to nhỏ lên. Vậy vị chính là học bá sao? Ngàn năm qua tối thành tích cao tốt nghiệp cái kia, nghe nói thành tích học tập bảo tạc tốt, 100 năm chương trình học, học bá học trưởng chỉ dùng 50 năm liền toàn bộ hoàn thành. Không thể nào, 50 năm liền tốt nghiệp, hơn nữa còn là toàn trường đệ nhất danh thành tích tốt nghiệp. Học bá học trưởng khi còn bé, liền là thiên tài, dù sao cũng là vong linh học viện thiên niên nhất ngộ thiên tài. Những cái kia các Vu Yêu tiếng bàn luận xôn xao âm bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Bacon vội ho một tiếng, những học sinh kia mới đình chỉ nói chuyện, bất quá như cũ từng cái một mở to trống rỗng hốc mắt. Hướng ngay học bá, người đã cũng đã quyết định hào, như vậy là tốt rồi, hảo cố gắng lên, chung quy ngươi là ta đã dạy thông minh nhất, ưu tú nhất đệ tử. Ta còn là rất coi trọng ngươi. Bacon giơ tay lên, vỗ vỗ học bá bờ vai, sau đó nhìn xem bên cạnh đã trang trí hoàn tất đại sảnh cảnh tượng. Nói, đây đều là ngươi chỉ huy làm cho sao? Ừ, thật sự là không sai a. Giáo sư, ta có chút không rõ, vì cái gì lần này tốt nghiệp đầu đề, muốn làm cho những cái này loè loẹt vô dụng trang trí a? Còn muốn thả cái gì âm trầm âm nhạc, liền ngay cả sân huấn luyện trong cũng phải thả. Chung quy các học sinh tham gia khảo hạch thời điểm, còn là giữ yên lặng tập trung tinh thần tương đối khá a. Học bá có chút khó hiểu hỏi, về vấn đề này, giải thích có phần phức tạp, tóm lại là lần này giúp chúng ta giải quyết tốt nghiệp tích lũy vấn đề ác ma lĩnh chủ yêu cầu. Có thể là hắn ưa thích cá nhân a. Chung quy giống như vậy có quyền thế cầm mấy vạn goblin đều tùy tiện ném ra người. Kia bối cảnh nhất định không đơn giản, sẽ có chút đặc thù đam mê cũng là có thể hiểu được. Tóm lại ngươi đem ngươi lòng hiếu kỳ thu vừa thu lại. Đừng chọc chút kỳ quái sự tình. Bacon giáo sư dặn dò nói. Ta biết, Bacon giáo sư, học bá tuy nói như vậy, thế nhưng hắn khô lâu trên mặt còn là tràn ngập hiếu kỳ. Đại khái, hào, các học sinh đều nhanh chóng lần lượt đối diện gian phòng truyền tống môn tiến nhập sân huấn luyện. Địa tiến hành chuẩn bị, dựa theo lúc trước phát cho ngươi nhóm lời thoại bề ngoài. Còn có hai ngày này huấn luyện chú ý hạng mục công việc. Những cái này đều toán làm tốt nghiệp điểm, đều chú ý một chút. Bacon giáo sư la như vậy, rất nhanh chỉ dẫn lấy những học sinh này đi bên cạnh gian phòng, để cho bọn họ thông qua đệ tử chuyên dụng truyền tống môn đi sân huấn luyện tiến hành chuẩn bị. Giáo sư,